hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, gương có thể mang đến, Chu Sinh Động bảng tiến trước 50 thêm càng, chương 107, gương có thể mang đến, Chu Sinh Động bảng tiến trước 50 thêm càng, bang, Liêu Tinh Tinh trên mặt lập tức hiện lên hồng ấn, nàng sửng sốt 2 giây, rồi sau đó khiếp sợ nhìn về phía Trần Huệ, ngươi đánh ta, Liêu Tinh Tinh mở to hai mắt, ủy khuất đến tột đỉnh, lại không phải ta làm đồ lão sư biến thành như vậy. Là những người đó ngẫu nhiên, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, Trần Huệ còn muốn lại đánh, Trương Thiên Dương uống trụ nàng, Trần Huệ, lại đây nhìn đồ lão sư, Trần Huệ cắn môi dưới, phẫn hận nhìn chằm chằm Liêu Tinh Tinh, một lát, rốt cuộc buông tay, xoay người trở lại đồ đan bên người, đồ đan đối học sinh tranh chấp không hề phát hiện, nàng suy nghĩ như là trở nên vô cùng trì độn. Ngữ tốc cũng tùy theo thong thả, dùng bình thường ngữ khí nói. Đã khuya, đại gia, hồi lều trại nghỉ ngơi đi. Bọn học sinh bình tĩnh nhìn nàng, ai cũng không có động. Trần Huệ nâng đồ đan nửa người trên, một tay giúp nàng lau mặt thượng thủy. Nhẹ giọng hỏi, đồ lão sư, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Không có, đồ đan mệt mỏi rũ xuống mi mắt. Thanh âm dần dần nhẹ nhược, chính là không có sức lực, có điểm vây, ta muốn ngủ một lát, ngủ một lát, đồ đan nhắm hai mắt lại, nàng học sinh vây quanh ở bốn phía, đã không ai rời đi, cũng không ai nói chuyện, sở hữu cảm xúc, toàn trầm tại đây một mảnh tĩnh mịch chung, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn trong chốc lát sau, trở lại chính mình lều trại, mà Thừa Úy Hòa Đàm Tiếu Tắc lưu tại bên ngoài. Sợ này đó học sinh lại ra sai lầm mơ siêu đồ đan xảy ra chuyện. Đối mọi người mà nói không khác xét đánh giữa trời quang. Đi ra mê cung phương pháp còn không có tìm được. Người lại một người tiếp một người giảm bớt. Bọn họ không hề biện pháp. Nơi này trải rộng gương. Làm người khó lòng phòng bị. Liên tình muốn che. Cũng không có khả năng toàn bộ che cho hết. Chỉ cần tại đây mê cung chung sinh tồn một ngày. Liền gặp phải trong gương thú bông một ngày uy hiếp, chờ đến ngày mai, còn không biết sẽ thiếu mấy người. Thẩm Mặc ngồi ở lều trại, không hề buồn ngủ, hắn cầm lấy Bạch Vi dùng để vẽ giấy xem. Thông qua đếm hết suy đoán, Bạch Vi đã phục hồi như cũ không sai biệt lắm 1/3 mê cung bản đồ. Nếu kế tiếp nhanh hơn tiến độ, nhiều nhất 2 ngày. Bọn họ là có thể đem toàn bộ mê cung bản đồ phục hồi như cũ ra tới. Chính là Thẩm Mặc chút nào không cảm giác được nhẹ nhàng. Bởi vì phục hồi như cũ bản đồ cuối cùng mục đích là vì tìm được xuất khẩu, mà ra khẩu sớm đã hiện ra ở bọn họ trước mắt, chỉ là hiện giờ bọn họ không thể nào phán đoán cái nào xuất khẩu là thật, cái nào xuất khẩu là giả, lại hoặc là tất cả đều là giả. Mê cung, xét đến cùng, vẫn là một hồi trò chơi, Bạch Vi cầm bút, như suy tư gì, chỉ cần là trò chơi, liền nhất định có quy tắc giải hòa pháp. Thẩm Mặc nhìn nàng. Chính là trận này trò chơi không có cho chúng ta bất luận cái gì quy tắc. Thậm chí không có an bài một vị giám sát quan, không? Quy tắc đã sớm đã cho chúng ta, chỉ là chúng ta chưa chắc xem đã hiểu. Bạch Vi nhìn chằm chằm trước mắt chưa thành hình bản đồ lẩm bẩm. Nếu ta là mê cung, ta sẽ như thế nào làm? Nếu ta là mê cung, nàng trên giấy vẽ một vòng tròn. Đầu tiên, ta phải cho người chơi một cái khởi điểm vị trí, nàng lại ở vòng tròn ngoại vẽ một vòng hoành tuyến. Ta dùng gương làm khởi điểm đánh dấu, làm người chơi biết nơi này là khởi điểm mơ siêu, nàng ở xa hơn vị trí. Phân tán vẽ mấy cái tiểu hắc điểm mơ siêu, sau đó, ta muốn xác định trung điểm vị trí, mà chân chính trung điểm chỉ có một, đi ra mê cung đường nhỏ, cũng chỉ có thể là duy nhất, chỉ là phân biệt thật giả. Loại này khó khăn không đủ để xứng đôi như vậy đại hình trò chơi. Ta yêu cầu tiếp tục cấp người chơi chế tạo khó khăn. Rốt cuộc ta đã cho bọn họ cũng đủ thức ăn nước uống. Nàng ở điểm đen phụ cận vẽ một cái lại một cái nguy hiểm ký hiệu. Lẩm bẩm tự nói, ta muốn đề cao khó khăn, cho nên chế tạo ra trong gương tú bông. Người chơi cần thiết ở thật mạnh trong lúc nguy hiểm tìm được chân chính xuất khẩu. Nàng nói tới đây, thanh âm dừng lại, làm sao vậy? Thẩm Mặc hỏi nàng, nghĩ tới cái gì? Bạch Vi ngơ ngẩn, gương có thể mang đến chết, cũng nên mang đến sinh. Ngày mai ta muốn đi cái thứ nhất xuất khẩu nhìn xem siêu. Tấu chương xong, hết chương.